Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 9 của bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Đồ trang điểm xa hoa tinh mỹ thường là thứ mà các cô gái yêu thích nhất. Bọn họ nhanh chóng đi đến cửa hàng Lancôme. Triệu Lâm, xem thử đi, nước hoa này rất là thơm đó. Ôi, cả cái này nữa. Nhìn thấy những đồ xa hoa được bày trong tủ kính, các cô gái như nhìn thấy bảo bối, hai mắt trợn tròn sáng rỡ. Còn mấy anh chàng thân sĩ cũng dẫn theo bạn gái mình tới để chọn đồ. Ba người Triệu Lâm cũng chen vào. Nhìn đồ trong quầy mà không ngừng cảm thán. Nhìn dáng vẻ si mê của các cô gái khi nhìn thấy những món đồ trang sức đắt tiền, Hoàng Thiên không khỏi bật cười. Chẳng lẽ những món đồ trang sức đắt tiền lại có sức hút lớn đến như vậy sao? Triệu Lâm là một trong những người thuộc tầng lớp trí thức, thu nhập mỗi tháng mấy ngàn tệ, cũng không thể mua nổi mấy loại mỹ phẩm như Lancôme. Mấy người cùng nhìn ngắm, vẫn không thể nào rời mắt khỏi quầy trưng bày. Hoàng Thiên quan sát thái độ phục vụ của cô chủ quầy, thấy rất nhiệt tình và có tay nghề cao. Hoàng Thiên hài lòng gật đầu. Tự nhận thấy, bản thân không đủ tiền mua mỹ phẩm ở đây, cô gái buộc tóc đuôi ngựa, nói đùa. Hoàng Thiên, mỹ phẩm trong quầy này khá là tốt. Anh không mua cho bạn gái vài bộ hay sao? Nghe vậy, Hoàng Thiên lắc đầu cười. Tôi không đủ khả năng mua những thứ đắt tiền như này. Ôi, tôi nghe Triệu Lâm xinh đẹp của chúng tôi nói. Lần trước, anh đã lái chiếc xe địa hình Mercedes-Benz G550, mời cô ấy đi ăn tối mà. Làm sao lại không có tiền? Hoàng Thiên cười nói. Sao các cô lại quan tâm tới những lời đàm tiếu này? Nếu tôi nói lần trước đó là chiếc Mercedes-Benz mà tôi mượn, tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, thì các cô có tin hay không? Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cẩn thận quan sát Hoàng Thiên, sau đó nói: Tôi không tin, anh nhất định không phải là người làm công ăn lương. Hoàng Thiên không dây dưa về vấn đề này, liền nói với Triệu Lâm: Cô Triệu, chúng ta qua đó đi dạo thôi. Thực ra, đối với Hoàng Thiên mà nói, tháp tùng ba người đẹp đi mua sắm trong siêu thị không phải là mục đích chính. Chủ yếu là đến siêu thị để xem tình hình hoạt động kinh doanh của siêu thị. Sau khi đi dạo một vòng trong khu mỹ phẩm ở tầng 1 của siêu thị, rồi ngắm nghía hồi lâu ở khu trang sức, các loại vàng bạc kim cương và các loại trang sức khác, khu trang sức gần như đã làm lóa mắt ba người đẹp. Diện tích khu trang sức cũng không nhỏ, đa dạng chủng loại, hầu hết là các thương hiệu vàng bạc đa quý trong nước đều có đặt quầy bán hàng ở đây. Trước mỗi quầy đều có rất nhiều người, hoặc là để xem đồ, hoặc là mua một hai món đồ trang sức. Ngoài khu vực chuyên bán trang sức ra, còn có khu bán đồng hồ nổi tiếng. Ở đây bày bán đồng hồ của các hãng nổi tiếng thế giới. Cuối cùng, Hoàng Thiên và mọi người cũng đến đây tham quan. Patek Philippe, Vacheron Constantin, Rolex, Longines. Những chiếc đồng hồ đẹp khiến ánh mắt của bao người say mê. Họ nhìn đến hai mắt sáng lên, nhìn giống như muốn mua hết thảy. Không ít người đã có suy nghĩ như vậy. Bọn họ vây quanh quầy để nhìn ngắm những chiếc đồng hồ nổi tiếng. Tất nhiên, vẫn có những người thật sự mua được những chiếc đồng hồ này. Hoàng Thiên chú ý một chút. Trong khoảng thời gian ngắn đã bán được vài chiếc đồng hồ hàng hiệu. Ba cô gái nhóm Triệu Lâm đến quầy đồng hồ hàng hiệu của hãng Vacheron Constantin, ngắm nhìn những chiếc đồng hồ tinh xảo trong tủ kính. Hai chân dường như không thể rời đi được. Trong bọn họ thật háo hức. Đột nhiên, Triệu Lâm giật mình nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay của Hoàng Thiên. Sau đó là nhìn chiếc đồng hồ trong quầy giống hệt nhau, giá hơn 700.000 tệ, mặt cô nóng bừng. Nhìn tới nhìn lui vài lần sau khi xác nhận là đúng, Triệu Lâm rất cao hứng, lén nhìn Hoàng Thiên thêm vài lần. Hình ảnh Hoàng Thiên lại trở nên cao hơn trong lòng Triệu Lâm. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa bên cạnh nhìn biểu hiện của Triệu Lâm, lúc đầu còn nghi hoặc. Sau đó nhìn theo ánh mắt của Triệu Lâm, nhìn tới đồng hồ trên cổ tay của Hoàng Thiên, đồng thời cũng nhìn đồng hồ trong quầy. Rất nhanh cô ta hoang mang há to miệng. Lúc này Hoàng Thiên tình cờ nhận được một cuộc gọi. Hắn không để ý đến nét mặt giật mình của cô gái buộc tóc đuôi ngựa mà nói với Triệu Lâm. Cô Triệu, tôi có việc phải làm. Các cô cứ việc đi chơi, tôi đi trước. Hoàng Thiên rời đi, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ. Triệu Lâm này sao đột nhiên lại thay đổi nhanh như thế? Sắc mặt đỏ bừng, dùng ánh mắt nóng rực mà nhìn mình. Chẳng lẽ mình lại hấp dẫn cô ta đến như vậy sao? Mình đã hoàn toàn chinh phục được người đẹp Triệu Lâm rồi ư? Hoàng Thiên vừa đi vừa sờ cằm, hắn không hiểu được, mỉm cười. Nhìn Hoàng Thiên rời đi, Triệu Lâm thu hồi ánh mắt. Người đẹp nhỏ nhắn cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường. Cô nhìn Triệu Lâm và cô gái buộc tóc đuôi ngựa, bối rối hỏi. Nè, các cô bị sao vậy? Tay, xem đồng hồ đeo tay, à không, nhãn hiệu đồng hồ, nhìn xem. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa có chút không tự chủ nói lắp bắp. Cô gái nhỏ nhắn tỏ vẻ khó hiểu rồi bĩu môi. Nè, mấy người sao vậy chứ? Giống như hai người thấy ma. Cái gì mà đồng hồ nổi tiếng là sao? Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh. Nhưng vẻ giật mình trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô vỗ ngực nói. Không phải, vừa rồi cô không nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay của Hoàng Thiên sao? Cô gái nhỏ nhắn khó hiểu nói. Tôi không có để ý. Cái này liên quan gì đến chiếc đồng hồ trên cổ tay của Hoàng Thiên? Nè, nhìn đi, chiếc đồng hồ này ở trong quầy, giá hơn 700 ngàn tệ đó. Chiếc đồng hồ trên tay của Hoàng Thiên giống y hệt chiếc này, đều là cùng một kiểu đồng hồ. Không thể nào, Hoàng Thiên đang đeo một chiếc đồng hồ trị giá hơn 700 ngàn tệ sao? Cô gái nhỏ nhắn kinh hồ. Một lúc lâu sau, cô gái nọ nhìn Triệu Lâm đầy hâm mộ. Em ghen tị với chị quá nha, có thể quen biết một người đàn ông giàu có. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cũng xúc động nói. Triệu Lâm à, hãy nắm bắt cơ hội này nha. Khi nào cần hành động, cứ hành động đi. Tôi ủng hộ bạn đó. Là người trong cuộc, Triệu Lâm nhìn theo hướng Hoàng Thiên biến mất. Lòng cô bừng lên ngọn lửa. Cô thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đến gần Hoàng Thiên, câu dẫn cho được người đàn ông ưu tú này. Hoàng Thiên rời đi, đó là cuộc gọi từ Sở Minh Hạo. Trong cuộc gọi, giọng của Sở Minh Hạo rất phấn khích. Hoàng Thiên nhận cuộc gọi, nói vài câu với Sở Minh Hạo, sau đó lập tức đi đến khu vực văn phòng của siêu thị trên tầng 4, bắt đầu công việc. Ngay khi Hoàng Thiên trở về văn phòng rộng rãi của mình, Tổng Giám đốc Sở Minh Hạo đi tới, đọc báo cáo một cách hào hứng, ngay khi vừa bước chân vào cửa. Ông chủ, anh đã thấy đồ hot của siêu thị chưa? Thật tuyệt, tôi cũng không thể nào tin. Nhìn thấy vẻ vui mừng và hưng phấn trên gương mặt Sở Minh Hạo, Hoàng Thiên khẽ cười nói. Tôi vừa tham quan tầng 1 và tầng 2 của siêu thị, doanh thu thật sự rất tốt. Ông chủ, không chỉ rất tốt đâu, tôi chưa bao giờ thấy tình huống như vậy. Trước quầy thanh toán của chúng ta có hàng dài người xếp hàng. Hơn nữa tôi đã tính toán doanh thu gần đúng của ngày hôm nay. Bây giờ mới 11 giờ trưa, chỉ trong vòng 3 giờ doanh thu của chúng ta đã vượt mốc 5 triệu tệ. Tối nay chắc chắn thu nhập của chúng ta sẽ vượt mốc 20 triệu tệ. 20 triệu, nhiều như vậy sao? Ông chủ, theo kinh nghiệm của tôi, doanh thu hôm nay nhất định sẽ vượt mốc 20 triệu tệ. Nghe vậy, Hoàng Thiên đứng lên, trong lòng thầm đếm. Sau khi tính toán xong, hắn cũng sững sờ. 20 triệu tệ một ngày, 200 triệu trong 10 ngày, 2 tỷ tệ trong 100 ngày. Hôm nay là tháng 11, siêu thị chính thức mở cửa kinh doanh. Việc kinh doanh có thể sẽ phất lên. Sau ngày Hoàng Kim 11 này, công việc kinh doanh có thể kém hơn chút, nhưng mà doanh thu mỗi ngày chắc chắn sẽ là một con số khổng lồ. Con số cụ thể là bao nhiêu thì sau này sẽ rõ. Minh Hạo, tối nay chúng ta kéo dài thời gian buôn bán thêm một chút. Ban đầu tôi dự kiến mở cửa đến 10 giờ tối. Chúng ta sẽ mở cửa đến 12 giờ trong 7 ngày và Quốc Khánh. Chút nữa chúng ta sẽ phát thông báo cho nhân viên sau. Chúng ta sẽ tăng gấp đôi tiền làm thêm giờ cho nhân viên. Nếu doanh thu thật sự vượt quá 20 triệu vào ngày hôm nay, tất cả nhân viên sẽ được tặng một bao lì xì. Sở Minh Hạo xoa tay vui vẻ nói. Ông chủ, tôi thấy được nha. Sở Minh Hạo nói xong, nét mặt vui mừng nói. Ông chủ, từ nay về sau, siêu thị Phú Giai của chúng ta đã hoàn toàn chuyển mình. Chúng ta có thể tự hào về điều này. Siêu thị của chúng ta là siêu thị kinh doanh tốt nhất trong ngành bán lẻ của thành phố Phù Dung. Hai người nói chuyện phím một hồi trong phòng làm việc của Hoàng Thiên. 10 phút sau, Sở Minh Hạo mới rời đi. Nhìn Sở Minh Hạo rời đi, Hoàng Thiên ngồi trên ghế ông chủ rộng rãi thoải mái. Trong lòng thầm nghĩ, rất khá. Mình chỉ mới vừa bố trí trận hình cấp 1 mà siêu thị Phú Giai đã ăn nên làm ra. Nếu sau này mình nâng cấp tu luyện, triển khai cấp 2, an bài trận pháp Ngũ Long vận tài, hoặc thậm chí là bày trận pháp cấp 3 Cửu Long thu hút tài vận, lúc đó không biết sẽ như nào. Vị trí địa lý của siêu thị, cơ cấu hàng hóa, quảng cáo, môi trường mua sắm tuyệt vời. Những thứ này đều có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh. Siêu thị Phú Giai dưới sự điều hành của Sở Minh Hạo đã làm rất tốt những mặt này. Cùng với sự trợ giúp của trận pháp mà Hoàng Thiên bày ra, chẳng khác nào châm thêm dầu vào củi khô. Công việc kinh doanh bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Nằm trên ghế ông chủ, Hoàng Thiên cảm thấy thanh thản, mải mê nghĩ ngợi hồi lâu, trong lòng cũng có chút kỳ vọng. Mong đợi, không biết doanh thu ngày hôm nay có vượt mốc 20 triệu hay không. Giữa trưa, Hoàng Thiên ăn tạm chút đồ ăn, rồi tới chiều lên thăm tầng 3, tầng 4 của siêu thị. Vẫn thấy tình hình rất ổn thỏa, không có dấu hiệu đi xuống. Ở tầng 3, chủ yếu là các loại đồ điện như tủ lạnh, tivi, điều hòa, máy giặt. Thậm chí còn có không ít các loại bếp điện, thiết bị phòng tắm của các nhãn hàng nổi tiếng trong nước. Ngoài trừ đồ điện gia dụng thì còn có khu bán thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại và nhiều khu nhỏ khác. Hoàng Thiên thăm thú thật kỹ tầng này, bố cục các gian hàng được phân chia hợp lý, tất cả đều là những nhãn hàng có tiếng cả trong và ngoài nước. Ở tầng này cũng có rất nhiều người lui tới, họ còn phải xếp hàng dài để chờ được thanh toán. Diện tích tầng 4 rất lớn, ở đây có các loại trang phục, giày dép, túi xách. Chủ yếu chú trọng vào các mặt hàng xa xỉ. Rất nhiều nhãn hàng lớn có gian hàng chuyên doanh ở đây như Armani, Versace, Louis Vuitton. Vì chú trọng phát triển theo hướng kinh doanh các mặt hàng xa xỉ, nên đồ ở tầng này có giá khá cao, số lượng người tới cũng ít hơn. Thế nhưng, nhìn chung, lợi nhuận không hề thấp. Buổi tối, gần 12 giờ, siêu thị ra thông báo 12 giờ tối sẽ đóng cửa, thì số lượng người mua mới dần giảm bớt. Trong văn phòng của Hoàng Thiên, hắn đang nhàn nhã uống cà phê, đợi Sở Minh Hạo tới báo cáo kết quả kinh doanh. Sau khi Sở Minh Hạo tự mình kiểm tra tổng hợp lại xong, sẽ báo cáo cho Hoàng Thiên đầu tiên. Sở Minh Hạo vội vàng tiến vào văn phòng Hoàng Thiên, miệng còn không ngừng cảm thán. Đúng là không thể nào tin được ông chủ à, quá là thần kỳ, đây đúng là kỳ tích. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ này của Sở Minh Hạo vô cùng hào hứng hỏi. Tình hình kinh doanh của chúng ta như thế nào rồi, Minh Hạo? Sở Minh Hạo lập tức báo cáo. Ông chủ, doanh thu của chúng ta không chỉ phá mức 2.000 vạn, còn đạt gần tới mốc 2.500 vạn, đạt được 2.460 vạn tệ. Đây đúng là một kỳ tích vĩ đại. Sở Minh Hạo kinh doanh siêu thị rất nhiều năm, tất nhiên là nắm rõ giá trị của con số này. Đây chính là một con số anh ta chưa từng dám nghĩ tới. Phú Giai lúc trước, một ngày nhiều nhất chỉ có thể kiếm hơn 100 vạn, thật sự là cách biệt quá lớn. Lúc trước, bọn họ chủ yếu chỉ kinh doanh ở tầng 1, lên tới tầng 2 và tầng 3 chỉ có một khu vực để kinh doanh, còn tầng 4 thì hoàn toàn để trống. Nhưng Phú Giai bây giờ, từ diện tích buôn bán cho tới mặt hàng sản phẩm và không gian mua sắm đều được cải thiện. Ngoài ra còn có thêm trận pháp của Hoàng Thiên, nên tất nhiên là sẽ có thay đổi lớn. 2.460 vạn tệ, ngay cả Hoàng Thiên cũng cảm thấy kinh sợ, trong lòng không nén nổi kích động. Phải một lúc lâu sau, hắn mới bình tĩnh được. Sở Minh Hạo luôn đắm chìm trong cảm giác kích động và vui sướng. Cứ như một người ăn xin đột nhiên trúng số 500 vạn vậy, phấn khích vô cùng. Thấy anh ta vui sướng, Hoàng Thiên cười nói. Siêu thị của chúng ta hẳn là đã vực dậy được rồi, đang bừng bừng sức sống. Tình hình này có thể sẽ liên tục kéo dài, nên tôi phải nhắc nhở anh chút. Không thể nào lơ là trong công tác quản lý ở cơ sở. Phải dùng công sức vào hành động nắm chắc. Nhất định là vậy rồi. Ông chủ yên tâm. Tôi nhất định sẽ dùng sức vào đôn đốc công tác quản lý ở cơ sở. Để siêu thị của chúng ta ngày càng thịnh vượng, làm ăn ngày càng phát đạt. Nghe Sở Minh Hạo nói, Hoàng Thiên cảm thấy rất hài lòng. Hắn thầm nghĩ, mắt nhìn người của mình là không tồi. Sở Minh Hạo đúng là một nhân tài, không vì việc làm ăn thuận lợi mà vui quá hóa rồ, cũng không quên đi mục đích của mình. Vậy nên hắn nói, Minh Hạo, siêu thị có thể phát triển được là nhờ có anh. Tôi sẽ ủy quyền đầy đủ cho anh. Đây sẽ là môi trường rộng lớn cho anh thoải mái phát triển vẫy vùng. Như vậy anh mới có thể làm cho siêu thị Phú Dài này tỏa sáng được. Người bị lời tán dương của kẻ khác mà đâm đầu. Hoàng Thiên bày tỏ thái độ như vậy khiến Minh Hạo rất kích động. Anh ta nắm chặt tay Hoàng Thiên, hốc mắt hơi ương ướt. Cảm ơn ông chủ. Một câu cảm ơn này hàm chứa tất cả cảm kích từ đáy lòng của Sở Minh Hạo. Cảm nhận được tâm trạng của anh ta, Hoàng Thiên cũng bắt tay lại, vỗ vai anh ta. Mấy ngày sau đó, tình hình kinh doanh của siêu thị Phú Giai vẫn rất náo nhiệt. Doanh thu mỗi ngày đều đột phá mức 2 vạn tệ, khiến cho Sở Minh Hạo như ngày nào cũng đang ăn Tết, cực kỳ vui vẻ. Ngày 2 tháng 10, Hoàng Thiên tới thăm siêu thị. Hắn ở văn phòng chờ Sở Minh Hạo báo cáo xong thì rời đi ngay chứ không ở lại lâu. Siêu thị Phú Giai đã đi vào quỹ đạo, việc làm ăn vẫn luôn rất tốt. Hoàng Thiên không cần bận tâm, những chuyện lớn nhỏ đã có Sở Minh Hạo xử lý. Anh ta thấy việc làm ăn tốt như vậy nên ngày nào cũng đâm đầu làm không biết mệt. Thành ra đã giúp Hoàng Thiên càng thêm nhàn nhã đi làm một ông chủ thảnh thơi. Đối diện với siêu thị Phú Giai, vài ánh mắt thâm trầm đang nhìn về siêu thị Phú Giai. Trong văn phòng có vài tên đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn sang siêu thị Phú Giai, trong đó có người lên tiếng. Các vị, tôi tin chắc mọi người cũng đã đọc qua báo cáo kinh doanh mấy ngày qua. Doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái giảm xuống những 30%. Nguyên nhân rốt cuộc là vì sao? Hẳn mọi người cũng đã hiểu. Tôi nghĩ ảnh hưởng lớn nhất là do siêu thị bên phía đối diện của chúng ta. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến doanh thu của chúng ta giảm xuống nhiều như vậy. Tôi cũng cho là thế, Phú Giai ở đối diện có sức ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta phải tìm cách để phá hủy nó. Điền Trung là người đứng đầu của bọn họ, nghe vậy ngẫm nghĩ rồi nói. Tất nhiên là phải dọn dẹp siêu thị Phú Giai bên kia. Thẩm Giả Quân, chuyện này giao cho cậu phụ trách. Thẩm Giả Quân mặc âu phục, lập tức gật đầu. Vâng, tôi sẽ xử lý gọn gàng chuyện này. Hoàng Thiên không biết, việc kinh doanh phát đạt của siêu thị nhà mình đã khiến cho siêu thị Hòa Bình bên kia đố kỵ, lại còn định giở trò với hắn. Mấy ngày nay, việc làm ăn vẫn rất thuận lợi, tâm trạng của Hoàng Thiên cũng rất tốt. Tới tối, hắn nhận được điện thoại của Hàn Binh, mời hắn tới quán ba chơi. Ngày Quốc Khánh được nghỉ dài hạn, nên thanh niên ai cũng muốn được đi xả stress. Hàn Binh mời Hoàng Thiên tới quán bar Happy. Hoàng Thiên vui vẻ đồng ý. Đi quán bar thì chắc chắn sẽ phải uống rượu nên không thể tự mình lái xe. Hoàng Thiên chỉ có thể gọi taxi đi tới quán bar mà Hàn Binh đã nói. Bây giờ Hàn Binh đã đi làm bảo vệ ở siêu thị Phú Giai là cấp dưới của Trần Cương. Thế nhưng Hàn Binh không biết chính chủ của Phú Giai là Hoàng Thiên, mà chỉ như nhiều công nhân khác cho rằng siêu thị Phú Giai này là của Sở Minh Hạo. Hoàng Thiên tới hơi trễ, hắn ngẩng đầu nhìn lên tên quán rồi mới vào trong. Rất nhanh đã thấy được Hàn Binh. Anh rể, bên này, bên này. Hàn Binh thấy Hoàng Thiên đến, vẫy tay gọi. Hoàng Thiên hơi mỉm cười đi tới chỗ Hàn Binh. Hàn Binh kéo ghế ra cho hắn, sau đó còn nhanh nhẹn rót bia. Anh rể, đây là mấy người bạn tốt của em. Hôm nay em mời nên mọi người cứ uống tự nhiên nha. Hoàng Thiên nhìn thấy mấy người tuổi xấp xỉ Hàn Binh, gật đầu một cái rồi nói với Hàn Binh. Tiểu Binh, em còn chưa được phát lương, lấy đâu ra tiền mà mời khách? Nghe vậy, Hàn Binh vui vẻ nói. Chuyện này phải cảm ơn anh rể rồi, anh sắp xếp cho em công việc quá tốt. Mấy ngày nay, siêu thị đều phát lì xì, mỗi lần 200 tệ, bây giờ em đã có được 1.000 rồi. Chuyện này thì Hoàng Thiên biết. Doanh thu của siêu thị trong những ngày gần đây rất tốt, nên mỗi ngày hắn đều rút ra một phần nhỏ để phát lì xì cho nhân viên, để nâng cao tinh thần của mọi người. Hàn Binh vui vẻ như vậy khiến tâm trạng của Hoàng Thiên tốt lên rất nhiều. Hàn Binh cuối cùng cũng chịu chăm chỉ làm việc, có tương lai của riêng mình. Nhưng mà điều khiến Hoàng Thiên bất lực nhất, đó là Hàn Binh vẫn cứ gọi mình là anh rể, không thể nào sửa. Hàng Binh, đây là anh rể của cậu sao? Quá là trẻ. Nói gì chứ, chị tớ cũng còn trẻ mà. Chẳng lẽ định tìm một lão già về? Hàng Binh cười nói. Nghe vậy, mọi người đều bật cười. Hoàng Thiên cũng lắc đầu cười khổ. Hàng Binh uống một ngụm bia, ngó qua nhìn Hoàng Thiên. Trong lòng nghĩ tới gì, lấy điện thoại ra, tìm một chỗ yên tĩnh rồi gọi cho chị mình. Sau cuộc điện thoại, Hàng Binh đi tới, vui vẻ nói. Anh rể, em cũng gọi chị hai tới đây. Thấy Hàng Tuyết muốn đến chỗ này, Hoàng Thiên không khỏi hỏi. Chị cậu đến đây rồi, thì ai chăm sóc cho mẹ cậu ở bệnh viện? Anh rể, đã có y tá và bác sĩ ở bệnh viện rồi. Y tá và bác sĩ ở bệnh viện Nhân dân tỉnh rất là tốt. Mẹ em cũng đang hồi phục tốt. Về cơ bản, đã có thể tự chăm sóc cho bản thân. Hoàng Thiên gật đầu. Liêu Khánh Hoa vẫn rất chăm chú, đã dặn dò y tá và bác sĩ. Hơn nữa, bà cụ còn hồi phục tốt. Hoàng Thiên cũng vui vẻ hơn. Mọi người đều còn trẻ. Tuy Hoàng Thiên lớn hơn vài tuổi, nhưng không hề có giới hạn về tuổi tác. Bầu không khí lúc này rất tốt. Hoàng Thiên uống vài cốc bia, nâng ly với mọi người. Mọi người nói chuyện với nhau rất xôn tụ. Hầu hết thời gian, Hoàng Thiên luôn lắng nghe những gì mọi người nói, rất ít khi góp chuyện. Ở giữa quán bar, mấy cô vũ công sexy hấp dẫn rất nhiều thiếu niên trẻ tuổi. Họ nhảy nhót trong tiếng nhạc. Trong quán có khá nhiều người đang ngồi uống rượu. Trong đó có nhiều cô gái trẻ ăn mặc thời thượng, đang túm năm tụm ba với nhau. Cách đó không xa, một cô gái trẻ mặc quần bò ngắn đi tất chân. Sau khi nhìn thấy Hoàng Thiên đã liên tiếp phóng điện, thậm chí còn nâng ly với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, các cô gái trẻ bây giờ càng ngày càng táo bạo. Hàng Binh cũng nhìn thấy cảnh vừa rồi, không khỏi mỉm cười. Anh rể, đằng kia có người đẹp đang nhìn anh kìa. Nếu cậu có hứng thú, thì tự mình đi đi. Tôi sẽ không nói cho chị cậu biết đâu. Hoàng Thiên cũng cười nói. Hàng Binh nhìn cô gái đang đứng cách đó không xa, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cười nói. Cũ để nhìn, chứ không phải cũ để đụng. Hàng Binh không đi, nhưng vẫn có người trong nhóm chủ động. Một người bạn bên cạnh Hàng Binh lập tức bưng ly rượu đi ngang qua. Anh ta nhanh chóng bắt chuyện cùng cô gái này. Hoàng Thiên cảm thấy bản thân đúng là được mở mang tầm mắt. Cũng không biết cậu bạn của Hoàng Binh là tay lão luyện hay là cô gái kia chỉ muốn tìm người trò chuyện để giảm bớt cô đơn. Quả thật là lửa cùng rơm hòa nhịp. Hầu hết những người đến quán bar đều là vì muốn tìm kích thích. Thấy có người thành công và người bạn của Hoàng Binh cũng bắt đầu tản ra khắp nơi tìm kiếm người đẹp. Thấy chỉ còn có Hàng Binh, Hoàng Thiên cười nói. Cậu thật sự không muốn đi sao, Hàng Binh? Hàng Binh lắc đầu cười. Em đang chờ chị hai tới. Không lâu sau, Hàng Tuyết đã đến. Hàng Binh nhìn thấy chị gái, lập tức chào hỏi, dẫn chị mình đến nơi họ đang ngồi. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Hàng Tuyết sửng sốt, trong lòng có chút vui mừng không giải thích được. Chính Hàng Tuyết cũng không hiểu sao đột nhiên mình lại cảm thấy vui vẻ. Hoàng Thiên, anh cũng ở đây sao? Sao anh lại đi cùng em trai tôi? Hoàng Thiên nhìn Hàng Tuyết xinh đẹp, rồi nói. Tôi cũng chỉ vừa mới tới đây. Hôm nay Hàng Binh mời bạn bè và tôi đến đây chơi. Hàng Tuyết ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nói. Cô có muốn dùng thử một chút bia hoặc cocktail hay không? Ở đây còn có rượu chát. Vậy cho tôi một ít rượu chát. Cầm ly rượu chát mà Hoàng Thiên rót cho mình. Hàng Tuyết nhấp một ngụm nhỏ, sau đó cau mày nói. Em tôi cũng thật là có thể đến những nơi như này. Môi trường của quán bar thật sự không tốt lắm, ồn ào, nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Hàng Tuyết là một cô gái ít nói, hẳn là không thích ứng được, chẳng trách cô lại khó chịu. Hoàng Thiên cũng rất ít khi đến quán bar. Ở đây ồn ào, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo nha? Hàng Tuyết lập tức gật đầu đồng ý, sau đó dặn dò Hàng Binh về sớm hơn, không được đi chơi muộn. Thấy Hoàng Thiên và Hàng Tuyết muốn ra ngoài dạo chơi, Hàng Binh mừng thầm, nên để anh rể và chị hai có thế giới riêng của hai người. Vì vậy Hàng Binh lập tức lên tiếng. Chị yên tâm, tụi em chơi thêm chút rồi về. Ra khỏi quán, bầu không khí trên phố tốt hơn rất nhiều. Cách đó không xa là một quán cà phê được trang trí rất đẹp, hoàn toàn khác với không gian ồn ào náo nhiệt trong quán bar. ánh sáng dịu nhẹ và phong cách yên tĩnh trong quán rất thích hợp để ngồi thư giãn, uống một chút cà phê tán gẫu. Hàn Tuyết, hay là chúng ta tới quán cà phê đó uống một chút nha? Dạ. Hàn Tuyết không biết tại sao mình lại gật đầu không chút do dự. Sau đó cô đi theo Hoàng Thiên vào quán cà phê. Hai người tìm một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. Mỗi người gọi một ly cà phê chậm rãi uống. Quán cà phê này trang trí đẹp ghê. Hoàng Thiên mở đầu câu chuyện nhằm phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Sau đó hai người chậm rãi trò chuyện cho hết thời gian. Một chiếc Mercedes-Benz C-Class đang dừng cách quán cà phê không xa. Một nam thanh niên thấp bé mặc sơ mi trắng thắt cà vạt bước ra khỏi xe. Dương Quốc Hưng, không đến đây để tìm Hàn Tuyết. Lần trước anh ta đến cửa hàng mua chiếc sedan Mercedes-Benz C180 giá 300.000 nhân dân tệ này trong cửa hàng Mercedes-Benz 4S. Dương Quốc Hưng đã trung tiếng xét ái tình vào lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Tuyết, còn mặt dày xin số điện thoại của Hàn Tuyết nhưng lại bị cô từ chối. Mỗi khi rảnh rỗi, Dương Quốc Hưng đều sẽ đến cửa hàng Mercedes-Benz 4S để tìm Hàn Tuyết, bám theo Hàn Tuyết, khiến cho Hàn Tuyết thật sự phát cáu. Dựa vào tiền của gia đình, Dương Quốc Hưng đã đùa giỡn với không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, đến nỗi anh ta còn không nhớ nổi. Thấy Hàn Tuyết xinh đẹp, Dương Quốc Hưng đã chắc chắn 100% rằng cô gái xinh đẹp này nhất định sẽ là của mình. Lúc này Dương Quốc Hưng đang bừng bừng lửa giận. Hắn tùy ý đậu xe vào chỗ trống bên lề đường, trong lúc vô tình bắt gặp Hàn Tuyết đang ngồi bên cửa sổ. Thấy Hàn Tuyết đang uống cà phê với một người đàn ông lạ mặt, mặt mày Dương Quốc Hưng lập tức trở nên u ám. Anh ta nhìn Hoàng Thiên một cách hung tợn. Một lúc sau, Dương Quốc Hưng mỉm cười rồi đi tới quán cà phê trước mặt. Tiểu Tuyết, không ngờ em cũng ở đây. Chúng ta thật sự là có duyên với nhau. Đột nhiên nghe được giọng nói này, Hàn Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười trên mặt Dương Quốc Hưng, cô chau mày khó chịu, sau đó nghiêm nghị nói. Dương Quốc Hưng, xin hãy gọi tôi là Hàn Tuyết. Hoàng Thiên nhìn thoáng qua cũng biết đây có thể là một trong những người theo đuổi Hàn Tuyết. Nụ cười đạo đức giả của Dương Quốc Hưng rõ ràng cũng cho thấy anh ta muốn đánh chủ ý lên Hàn Tuyết. Hoàng Thiên luôn không ưa những người như này. Vì vậy Hoàng Thiên nghiêm nghị nói. Mời anh đi cho, đừng làm phiền tôi và Tiểu Tuyết đang nói chuyện. Thấy Hoàng Thiên và Hàn Tuyết đang cùng nhau uống cà phê, Dương Quốc Hưng ghen tức trong lòng. Anh ta vừa nghe Hoàng Thiên nói ra lời này, lập tức thay đổi sắc mặt. Bắt con, mày là thằng nào? Anh vừa gọi tôi là gì? Hoàng Thiên hung hăng nói. Cút ngay. Hắn chỉ dùng một chữ cút, hiển nhiên là rất lười đôi co với hạng người này. Mày chờ đó cho tao. Nhìn vào ánh mắt sắc bén của Hoàng Thiên, Dương Quốc Hưng không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng chạy mất dạng. Chứng kiến dáng vẻ cụp đuôi bỏ chạy của Dương Quốc Hưng, Hàn Tuyết vui vẻ che miệng cười. Hoàng Thiên à, anh không sợ Dương Quốc Hưng gọi thêm người đến đây sao? Hoàng Thiên cười đùa nói. Tôi không sợ, nhưng mà Hàn Tuyết, cô không sợ sao? Hàn Tuyết nhẹ giọng nói. Không phải còn có anh ở đây sao? Nói rồi cô đỏ mặt, cúi đầu ra vẻ ngượng ngùng. Khoan hãy nói tiếp về hai người. Dương Quốc Hưng rất nhanh đã có động thái. Không lâu sau, khi Hoàng Thiên còn đang thưởng thức cà phê, Dương Quốc Hưng đã quay lại cùng với 5-6 người. Két! Một chiếc xe phanh gấp dừng ở lối ra vào của quán cà phê. Cửa xe mở ra, 5-6 người đàn ông to lớn bước ra khỏi xe. Tất cả đều được trang bị vũ khí, dao rựa hoặc thanh sắt. Khi thế cực kỳ hung hăng. Thấy nhiều người như vậy đến, tất cả đều có mang theo vũ khí. Ban đầu Hàn Tuyết không chút lo. Lúc này sắc mặt cô lập tức thay đổi, trong lòng tràn đầy bất an. Hoàng Thiên à, Dương Quốc Hưng dẫn người tới đây rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hàn Tuyết rồi an ủi. Cô đừng sợ, tôi sẽ xử lý tất cả. Thấy Hoàng Thiên không chút hoảng sợ, Hàn Tuyết bỗng cảm thấy xúc động, không giải thích được. Cảm giác căng thẳng trong lòng cũng dần dần tan biến. Dương Quốc Hưng dẫn đầu 5-6 gã đàn ông to lớn tỏ ra phách lối, đá văng cửa quán cà phê, lớn tiếng quát. Bắt con! Hôm nay, tao nhất định sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời. Những người đang uống cà phê trong quán chứng kiến cảnh này đều bị sốc. Nhiều người vội vàng trả tiền rồi rời đi. chủ quán cà phê định đi lên thuyết phục anh ta, nhưng bị một người đàn ông to lớn thô bạo đẩy ra, suýt nữa ngã xuống đất. Ngay lập tức nhiều người chạy ra khỏi quán, có thể thấy những người này sợ hãi cỡ nào. Dương Quốc Hưng cười tự đắc rồi lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên. Dương Quốc Hưng dẫn người tới tìm, chuyện này Hoàng Thiên biết. Thế nhưng điều khiến Dương Quốc Hưng cực kỳ tức giận, đó là Hoàng Thiên không có ý định thể hiện thành ý. Hắn chỉ bình tĩnh ngồi uống cà phê, sau đó mới nói. Không biết có mấy tên chó điên từ đâu tới, đúng là mất hứng. Nói rồi Hoàng Thiên đặt ly cà phê lên trên bàn, kế tiếp rút 200 tệ đặt lên, xem như cho thêm tiền vo. Lần này rơi vào trong tay tao, để tao xem mày còn có thể kiêu ngạo tới đâu. Dương Quốc Hưng cười lớn, cười rất kiêu ngạo, rất vui sướng. Hoàng Thiên chỉ đạm nhiên nhìn Dương Quốc Hưng như đang nhìn một tên ngốc. Thấy ánh mắt đó của Hoàng Thiên, Dương Quốc Hưng tức chết đi được. Gã không cười mà thay đổi sắc mặt, hung dữ nói. Anh Khảm Đao, không định dạy dỗ tên này chút sao? Người kia có thân hình cường tráng, gương mặt cười dữ tợn. Lúc nhìn sang phía Hàn Tuyết thì nụ cười càng thêm điên cuồng. Thế nhưng gã đã nhanh chóng quay sang nhìn Hoàng Thiên. Vừa nhìn đã giật mình, sau đó không khỏi vui vẻ. Không ngờ lại là Hoàng Thiên. Thân là một trong những tay chân thân cận của Phùng Bảo Nam, nên Khảm Đao tất nhiên là biết. Phùng Bảo Nam vì muốn báo thù Hoàng Thiên còn mời cả cao thủ tới. Tên kia đã đến thành phố Phù Dung, hiện giờ đang ở chỗ của Phùng Bảo Nam. Mày là Hoàng Thiên, đúng không? Phùng Thiếu đã chờ mày rất lâu rồi. Hoàng Thiên cũng không ngờ, trùng hợp vậy sao? Một chuyện nhỏ như này lại có liên quan đến Phùng Bảo Nam. Vậy thì mấy tên này chính là đám cấp dưới của tên kia rồi. Hoàng Thiên cười nói. Tao còn đang định tìm Phùng Bảo Nam tính sổ đây. Dẫn đường đi, đưa tao tới gặp Phùng Bảo Nam. Hoàng Thiên chủ động dâng mình như thế khiến cho Khảm Đao mừng rỡ. Lập tức bảo một người gọi điện thoại thông báo cho Phùng Bảo Nam. Tên kia nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi. Dương Quốc Hưng thấy Khảm Đao không chỉ biết Hoàng Thiên mà hình như đôi bên còn có thù oán thì không khỏi bật cười. Anh Khảm Đao, lát nữa mấy người phải dạy dỗ nó cho thật tốt nha. Tốt nhất là chơi chết nó. Ánh mắt Hoàng Thiên hơi trầm xuống, bước lên phía trước, kéo Dương Quốc Hưng ra. Hai nắm đấm nhanh chóng hạ cánh trên mặt gã. Mọi người còn chưa kịp thấy động tác của Hoàng Thiên. Tới khi bọn hắn định thần, thì Dương Quốc Hưng đã bị đánh sưng vù mặt mày, răng cũng rụng mất vài chiếc. Hai dấu tay trên mặt đang dần sưng to. Dương Quốc Hưng muốn mở miệng nói chuyện nhưng bị đánh đau quá. Mấy lần cũng chỉ lắp bắp được, không thốt thành câu rõ ràng. Hoàng Thiên đánh xong thì lên tiếng cảnh cáo. Đây chỉ là bài học nhỏ mà thôi. Sau này nếu mày còn muốn quấn lấy Hàn Tuyết, thì tao sẽ khiến mày phải hối hận cả đời. Đám người Khảm Đao nhìn thấy Dương Quốc Hưng bị lôi ra làm trò hề thì cảm thấy vô cùng mất mặt, trong lòng không khỏi tức giận. Hoàng Thiên không thèm để ý đến bọn hắn, còn dám dạy dỗ Dương Quốc Hưng trước mặt bọn hắn nữa sao? Anh em, lên cho tao, dạy cho nó biết cách làm người. Khảm Đao thét. Hoàng Thiên giơ tay lên, lạnh lùng nói. Bọn mày nghĩ rằng có thể thắng được tao sao? Khảm Đao sửng sốt, nhớ lại lần trước, Đao Mặt Sẹo cũng dẫn người tới chỗ Hoàng Thiên, nhưng mà kết cục thảm bại, hơn nữa còn bị bắt giam. Tới tận bây giờ, Phùng Bảo Nam vẫn chưa thể nào bảo lãnh hắn ta ra ngoài được. Ngẫm nghĩ một chút, nhận thấy mấy người bên mình không có đủ khả năng đánh thắng Hoàng Thiên, Khảm Đao đành phải nhịn xuống sắc mặt gã ta khó coi nói. Tạm thời, ta sẽ nhớ kỹ món nợ này. Bọn tao sẽ tính sổ sau. Hoàng Thiên nói nhỏ với Hàn Tuyết. Cô về trước đi, tôi có chút chuyện cần phải giải quyết. Vừa nhìn đã biết những kẻ này là xã hội đen. Hàn Tuyết biết mình không giúp được gì, nhưng mà trong lòng cô rất lo, đôi mắt cô hơi đỏ lên. Hoàng Thiên à, anh phải cẩn thận nha. Hay là chúng ta báo cảnh sát trước đi. Không cần đâu, cô cứ yên tâm. Lát xong việc rồi, tôi sẽ gọi điện cho cô. À, được rồi, tôi chờ anh nha. Nói rồi Hàn Tuyết cầm túi sách, lưu luyến rời đi. Thấy Hàn Tuyết gọi xe rời đi, đám người Khảm Đao cũng không làm được gì. Mấy người bọn hắn còn không đủ sức đánh thắng Hoàng Thiên, đừng nói tới việc ngăn cản Hàn Tuyết rời đi. Thấy Hàn Tuyết lên xe taxi, từ từ khuất dần ở cuối con đường. Lúc này Hoàng Thiên mới lên tiếng. Dẫn đường đi, để tao đi gặp Phùng Bảo Nam. Khảm Đao và tên côn đồ khác đi cùng xe với Hoàng Thiên. Những tên còn lại thì lái một chiếc xe khác đi theo. Hoàng Thiên đúng là kẻ gan to lớn mật, để Khảm Đao đưa mình tới một chỗ lạ lẫm mà vẫn không hề sợ hãi. Ngược lại là Khảm Đao, gã có hơi căng thẳng. Tuy rằng có hai tên đàn em đi cùng, nhưng gã vẫn không chắc sẽ xử lý được Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vẫn không có động tĩnh gì, chỉ ngồi bất động ở đó. Khảm Đao thấy vậy mới bớt căng thẳng hơn. Sau khi ra khỏi thành phố, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng chó sủa. Thấy được vườn rau, ruộng đồng và những ngôi nhà nhỏ kiểu nông thôn. Xe chạy dọc theo đường mòn, chạy được tầm nửa tiếng thì dừng trước chân núi. Ở đây có một khu biệt thự có diện tích khá rộng rãi, có tường vây quanh, đèn đuốc sáng trưng. Bốn phía biệt thự có tường vây. Trong chu vi 200-300 mét không thấy nhà dân nào khác, nên chỗ này trông rất yên tĩnh. Xem ra đây là nơi Phùng Bảo Nam đầu tư xây dựng. Hoàng Thiên bình tĩnh xuống xe, theo chân Khảm Đao đi vào trong. Ở sảnh lớn của biệt thự đã có vài người chờ sẵn. Phùng Bảo Nam ngồi trên ghế. Bên cạnh Phùng Bảo Nam còn có một người đàn ông ước chừng 40 tuổi. Ánh mắt của ông ta lóe lên tia sáng lanh lẹ, khác hẳn với người thường. Ngoài trừ tên này ra, bên cạnh còn có thêm mấy tên tay sai. Chắc hẳn đều là tâm phúc của Phùng Bảo Nam. Thấy Khảm Đao dẫn theo Hoàng Thiên đi vào, ánh mắt Phùng Bảo Nam lóe lên vẻ hung ác. Từ khi Hoàng Thiên bước vào căn biệt thự này, Phùng Bảo Nam cho rằng Hoàng Thiên đã là cá nằm trên thớt, tùy ý để cho hắn giày vò. Sau khi Hoàng Thiên tiến vào, hắn nhìn sơ qua tình hình xung quanh, bình tĩnh đứng cách Phùng Bảo Nam mấy mét. Uông Cửu Tam là cao thủ do Phùng Bảo Nam trả giá cao mời về. Ông ta nhìn Hoàng Thiên rồi nói với Phùng Bảo Nam. Cậu chủ Phùng, đây là mục tiêu mà cậu bảo tôi cần phải đối phó có đúng không? Nói rồi ông ta còn lắc đầu, không hề đặt Hoàng Thiên vào trong mắt. Ông ta thấy Hoàng Thiên không chỉ trẻ tuổi mà còn rất bình thường, không có gì đặc biệt. Phùng Bảo Nam nhìn cửa lớn đang dần đóng rồi nói. Hoàng Thiên, tao đúng là phục lá gan của mày. Chỗ của tao mà mày cũng dám vác xác tới. Chỗ này sao? Tao còn không thèm để tâm. Mày nói đi, muốn xử lý chuyện ngày hôm nay thế nào? Đợi lát nữa sẽ cho mày biết cái gì gọi là sợ hãi. Phùng Bảo Nam cười xong thì quay sang nói với Uông Cửu Tam. Ngài Uông, phiền ngài rồi, giúp tôi phế tên này đi. Đã nhận tiền rồi, bây giờ Phùng Bảo Nam cũng đã lên tiếng. Uông Cửu Tam dĩ nhiên nghe theo lời. Ông ta đứng lên, khởi động gân cốt, rồi từ từ tiến lên hai bước, đứng ngay trước mặt Hoàng Thiên. Báo trước cho cậu, Uông Cửu Tam này một khi ra tay, thì không giữ người sống. Hoàng Thiên chỉ cười lạnh nhạt. Muốn mạng của tôi ư, sợ rằng sẽ khiến ông thất vọng rồi. Lấy thực lực ra nói chuyện đi, đừng có làm màu. Mày là muốn chết sớm hay sao? Uông Cửu Tam tức tới mức xém chút hộc máu. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra cho tới nay, Uông Cửu Tam bị người khác khinh thường như vậy. Vậy nên ông ta chủ động xông tới. Thân ảnh Uông Cửu Tam hơi động, người bên cạnh còn chưa thấy rõ, thì ông ta đã áp sát Hoàng Thiên ra đòn nhằm về phía đầu hắn. Uông Cửu Tam là một cao thủ ẩn dật. Để mời được ông ta, Phùng Bảo Nam đã phải chi ra cả ngàn vạn. Thế nhưng khi nhìn thấy thân ảnh kia chợt lóe, không một động tác dư thừa cho Hoàng Thiên một quyền. Tiếng quyền xé gió truyền đến, có thể thấy mạnh tới mức nào. Trong lòng Phùng Bảo Nam không nhịn được vui vẻ, 1.000 vạn này đúng là đáng giá. Những người còn lại chỉ có thể âm thầm sợ hãi. Uông Cửu Tam này thật sự quá mạnh. Thấy thân ảnh Uông Cửu Tam chỉ chợt lóe lên một cái, phút chốc đã lao đến trước mặt mình. Hoàng Thiên biết hắn đã gặp phải cao thủ chân chính. Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Nhìn năm đấm đầy sức nặng đang hướng về mình, chỉ thấy năm đấm kia đã sắp tới mặt mình. Bây giờ hắn chỉ kịp nghĩ, quá nhanh. Hoàng Thiên thừa biết trốn không thoát. Nếu hắn tránh sang bên, thì có thể thoát được năm đấm này. Nhưng mà đối phương chỉ cần chuyển hướng một lần nữa, thì sẽ đánh trúng được đầu hắn. Vậy nên bây giờ hắn chỉ có thể phòng thủ. Hoàng Thiên nhìn quyền ảnh đến gần, lập tức nhấc tay chắn trước mặt, hai nắm đấm va chạm vào nhau. ầm một tiếng trầm đột vang. Trong lòng Hoàng Thiên không khỏi cảm thán, thật là mạnh. Cứ như đòn đánh ngàn cân từ những quyền vương trên thế giới. Lực đạo mạnh mẽ từ cánh tay truyền xuống khiến Hoàng Thiên phải lùi lại hai bước. Cánh tay truyền tới cảm giác nóng rực, sắc mặt của Hoàng Thiên càng thêm ngưng trọng. Đây là vị cao thủ đầu tiên mà Hoàng Thiên công nhận. Hoàng Thiên và tên cao thủ nọ cùng tung một cú đấm vào đối thủ của mình. Dựa vào uy lực của hai cú đấm trực diện, Hoàng Thiên đang ở thế hạ phong, hắn phải rút lui hai bước. Còn Uông Cửu Tam vẫn đứng yên bất động. Thấy Uông Cửu Tam đang chiếm thế thượng phong, Phùng Bảo Nam cười thỏa mãn. Hắn nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt lạnh lùng. Bọn thủ hạ của Phùng Bảo Nam tỏ ra cực kỳ phấn khích, thậm chí có tên còn hét lên. Sư phụ Uông thật là uy dũng! Phùng Bảo Nam giơ tay ra hiệu cho bọn chúng yên lặng, nhất thời không khí nơi này lại rơi vào tĩnh lặng. Phùng Bảo Nam và đám lâu la tiếp tục tập trung theo dõi trận đấu. Bọn chúng muốn tận mắt nhìn thấy Hoàng Thiên bị đánh bại. Ở giữa đại viện, Uông Cửu Tam tỏ ra ung dung. Quyền vừa rồi, hắn chỉ mới tung ra khoảng 7 phần sức lực. Hoàng Thiên đã lùi lại 2 bước. Uông Cửu Tam cảm thấy trong trận chiến này hắn nắm chắc phần thắng trong tay. Sau quyền đối đầu trực diện giữa Hoàng Thiên và Uông Cửu Tam, Hoàng Thiên đã phải lùi lại 2 bước. Hắn cảm nhận được cảm giác nóng rang từ nắm đấm trên tay truyền đến. Hoàng Thiên biết hắn đã đánh giá thấp đối phương rồi. Mới vừa rồi Hoàng Thiên không sử dụng chân khí, hoàn toàn dựa vào thể lực bản thân để đối quyền cùng Uông Cửu Tam. Trong trận sau quyền này Hoàng Thiên đã thua. Hoàng Thiên lập tức vận dụng chân khí, cảm giác nóng rang ở tay hoàn toàn biến mất, cả người tràn đầy sức lực. Việc có sử dụng chân khí và không sử dụng chân khí khác nhau một trời một vực, như là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong giai đoạn luyện khí tầng 3, chân khí đã hoàn toàn tự vận chuyển trong cơ thể. Mới vừa nãy, Hoàng Thiên đã khống chế chân khí toàn thân, dùng thực lực để đối quyền với Uông Cửu Tam, chủ yếu là để thăm dò thực lực của ông ta. Nếu chỉ dựa vào thực lực bản thân thì Hoàng Thiên không nắm chắc đánh thắng Uông Cửu Tam. Vì vậy sau khi vận chuyển chân khí toàn thân, cơ thể tràn đầy sức lực, Hoàng Thiên mới thản nhiên cười một tiếng. Thấy Hoàng Thiên vẫn còn bình tĩnh cười được, Uông Cửu Tam cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng Hoàng Thiên đang ở thế hạ phong, dĩ nhiên không phải đối thủ của mình, sao hắn vẫn có tâm trạng cười vui vẻ được. Uông Cửu Tam muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, vì vậy hắn lập tức hành động. Lại tung ra một quyền nhằm vào chính giữa ngực của Hoàng Thiên, giống như hắc hổ móc tim, cú đấm chỉ để lại tàn ảnh kéo dài. Nếu quyền này đánh trúng thì xương ức của Hoàng Thiên sẽ lập tức vỡ vụn, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng mà Hoàng Thiên đã sớm nhìn thấy đường quyền, hắn vung tay phải đỡ lấy cú đấm của Uông Cửu Tam, đồng thời tay trái cũng phản đòn. Dĩ nhiên quyền này của Uông Cửu Tam là nhằm vào chỗ thiếu hụt của Hoàng Thiên. Điều khiến Uông Cửu Tam giật mình không phải vì mình đấm hụt, mà là vì sức mạnh đáng ngạc nhiên trên tay Hoàng Thiên. Cánh tay của Hoàng Thiên cứng như sắt, Uông Cửu Tam chỉ đấm một quyền đã cảm thấy đau nhói. Đồng thời, lực tay này của Hoàng Thiên, Uông Cửu Tam từ lúc sinh ra đến giờ mới được lĩnh ngộ. Tiếp theo, Hoàng Thiên lách người ra sau, Uông Cửu Tam lại tung nắm đấm tiếp theo. Hoàng Thiên giơ tay ra phòng thủ. Tất cả những điều này làm cho Uông Cửu Tam cảm thấy căng thẳng. Hắn đã không còn khinh thường địch mà tập trung hạ thêm một quyền. Ba chiêu liên tiếp sau đó bị Hoàng Thiên dễ dàng hóa giải. Sau khi tiếp ba chiêu của Uông Cửu Tam, Hoàng Thiên nhếch mép cười, chớp lấy thời cơ. Hắn tung cú đấm vào tay phải của Uông Cửu Tam. Quyền này dùng lực rất lớn, hơn nữa tốc độ ra đòn cũng rất nhanh. Đã quá muộn để phòng thủ. Những gì Uông Cửu Tam có thể làm là cố gắng tránh nó đi. Chỉ một chút thôi, nắm đấm của Hoàng Thiên đã đánh trúng vào cánh tay phải của Uông Cửu Tam. Một tiếng rắc vang lên, Uông Cửu Tam cảm thấy cánh tay của mình gần như bị bẻ gãy. Hắn lảo đảo lùi về một bước dài. Vừa đánh xong quyền này, Hoàng Thiên không cho Uông Cửu Tam có cơ hội thở dốc. Hắn tuôn chân đá một cước vào đùi của Uông Cửu Tam. Răng rắc. Tiếng gãy xương vang, xương đùi của Uông Cửu Tam đã bị đá gãy, cả thân mình của hắn bay lên nặng nề rơi xuống đất. Mới vừa rồi, trong khi hai người đang đánh nhau, không ai có thể ngờ, kể cả Phùng Bảo Nam, Khảm Đao và Độc Nhãn, những tên lâu la khác, bọn hắn đều cho rằng Uông Cửu Tam giành thắng lợi, Hoàng Thiên sẽ nhanh chóng bị đánh vật. Kết quả thật ngạc nhiên. Một cái bóng đen bị một cước đá văng ra, ngã nặng nề xuống đất. Ban đầu Phùng Bảo Nam và đám thuộc hạ còn cảm thấy vui sướng, cho rằng Hoàng Thiên bị một cước đá bay. Lúc mọi người định thần, cả đám nhất thời tê tái. Kẻ đang nằm dưới đất lại là Uông Cửu Tam. Nụ cười trên mặt Phùng Bảo Nam nhanh chóng tắt ngấm, sắc mặt của hắn xa sầm đến khó coi. Sau khi tung cước đá bay Uông Cửu Tam, Hoàng Thiên phủi phủi tay, chậm rãi bước về Phùng Bảo Nam. Hoàng Thiên càng đến gần Phùng Bảo Nam, ánh mắt của hắn càng trở nên sắc lạnh, nụ cười cũng dần dần biến mất. Nhìn thấy Hoàng Thiên lạnh lùng đi tới, Phùng Bảo Nam lo sợ trong lòng, hắn lập tức kêu to. Tụi bay, lên hết cho tao, ra sức đánh nó cho tao. Đám thuộc hạ của Phùng Bảo Nam do dự một lúc, nhưng mà dưới sự lãnh đạo của Khảm Đào, cả đám chen nhau chạy lên bao vây Hoàng Thiên. Khảm Đào, Độc Nhãn và đám thủ hạ hiện đang có mặt tại biệt thự, tất cả có hơn 10 tên. Bọn chúng hô hào nhau cùng tấn công Hoàng Thiên, đứa cầm mã tấu, đứa cầm côn sắt. Hoàng Thiên mỉm cười, đối với hắn, đám ô hợp này không đáng để hắn hạ thủ lưu tình. Hắn vận dụng chân khí toàn thân, dùng hết sức mạnh của mình tung một cú đấm. Hoàng Thiên tung một quyền, đấm bay một tên du đảng, sau đó tung một cú đá và một tên khác đang cầm khai sơn đao, thẳng tiến đến chỗ Phùng Bảo Nam như chốn không người. Tiếng kêu thét thảm thiết vang lên không dứt, đây hoàn toàn là cuộc chiến chỉ nghiêng về một bên. Chỉ trong vòng 2-3 phút, cả 7-8 tên bị đánh ngã văng xuống đất, không chết cũng bị thương. Một trong những trợ thủ đắc lực của Phùng Bảo Nam là Khảm Đao, đã bị Hoàng Thiên đánh trúng đầu, có thể đã vỡ sọ. Hắn nằm lăn ra đất, tai, mắt, mũi và miệng đều đang chảy máu. Cả người đang nằm co quắp trên mặt đất. Độc Nhãn là kẻ cuối cùng bị đánh chết. Thấy đám anh em của mình đang nằm la liệt trên mặt đất thì vô cùng hoảng sợ. Hắn ném cây gậy sắt đang cầm trên tay đi, sau đó ôm đầu bỏ chạy. Hoàng Thiên tung một cú đá vào lưng Độc Nhãn. Lực của cú đá này rất lớn, cơ hồ làm lưng Độc Nhãn gãy đôi. Độc Nhãn văng ra xa khoảng 10 mét, nặng nề rơi xuống đất, cơ hội sống còn bằng không. Hoàng Thiên đã tính đến chuyện giết người diệt khẩu để tránh những rắc rối có thể xảy ra sau này. Bởi vì quyết tâm trả thù của Phùng Bảo Nam rất lớn, thủ đoạn của tên này lại rất thâm độc. Nếu như Hoàng Thiên chỉ có một mình thì không có gì phải lo. Nhưng Hoàng Thiên còn có bạn bè, cha mẹ, người thân. Nếu Phùng Bảo Nam nhằm vào người nhà, thân hữu mà trả thù, thì thật không biết có thể xảy ra thêm chuyện đau lòng nào không. Hoàng Thiên ra tay dứt khoát, Triệt Hạ không nương tay, làm cho đám thuộc hạ của Phùng Bảo Nam kẻ chết người bị thương, toàn bộ nằm la liệt trên đất. Chứng kiến sự lợi hại của Hoàng Thiên, Phùng Bảo Nam mặt trắng bệch, trong lòng sợ muốn chết. Bình thường Phùng Bảo Nam luôn tỏ ra cao cao tại thượng, nhưng hắn là kẻ từ nhỏ sống trong nhung lụa. Thật lòng mà nói hắn hoàn toàn không muốn chết, còn muốn sống thật tốt để hưởng thụ. Nhưng mà sau khi Hoàng Thiên xử lý hết đám thủ hạ của Phùng Bảo Nam, hắn chậm rãi đi về phía Phùng Bảo Nam. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng ngắn. Rất nhanh, Hoàng Thiên đã đứng trước mặt Phùng Bảo Nam, cách hắn ta 1 mét, lạnh lùng mà nhìn. Thấy ánh mắt đầy sát khí của Hoàng Thiên, rồi lại nhìn mấy tên thuộc hạ bị đánh chết trên mặt đất. Phùng Bảo Nam đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt lóe lên một tia tàn ác. Hoàng Thiên đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Khi Hoàng Thiên thấy khuôn mặt của Phùng Bảo Nam đột nhiên thay đổi, liền biết sắp có chuyện xảy ra. Quả đúng vậy, Phùng Bảo Nam rút ra một cây súng. Phùng Bảo Nam chỉ súng về Hoàng Thiên, cười thành tiếng, trong mắt đầy sát khí điên cuồng. Uông Cửu Tam, người vừa bị Hoàng Thiên đá văng, rốt cuộc cũng cố gắng bò dậy. Hắn ta đứng bằng một chân, chân kia đã bị gãy. Uông Cửu Tam thấy Hoàng Thiên đang đứng quay lưng về mình, bên cạnh là Phùng Bảo Nam. Tất cả mọi sự chú ý của Hoàng Thiên đều tập trung vào Phùng Bảo Nam. Uông Cửu Tam lặng lẽ rút ra 3 cây phi tiêu, Uông Ba Lăng màu xanh lam. Mỗi cây dài khoảng 3 tấc, rất sắc bén, còn được tẩm kịch độc. Ánh mắt của Uông Cửu Tam trở nên sắc bén, hắn nâng tay phóng 3 chiếc phi tiêu nhằm vào lưng Hoàng Thiên. Thấy Phùng Bảo Nam đang chỉ súng vào mình, Hoàng Thiên cảm thấy tim mình như ngừng đập. Hoàng Thiên không ngây thơ cho rằng bản thân mình có khả năng chống lại được súng đạn. Đồng thời giác quan nhanh nhạy của Hoàng Thiên đã nghe thấy tiếng xe gió vút tới, giống như có người đang phong ám khí sau lưng. Sau lưng có ám khí, hẳn là do Uông Cửu Tam làm. Hoàng Thiên không cần nhìn cũng biết, hắn lập tức cúi người né sang một bên. Hoàng Thiên vừa né thì Phùng Bảo Nam liền phải đối mặt với ám khí bay đến. Huyết quang chớp nhoáng, phi tiêu bay tới, cắm thẳng vào ngực Phùng Bảo Nam. Nhìn phi tiêu găm vào trước ngực mình, trong lòng Phùng Bảo Nam không khỏi bi phẫn, đồng thời cũng có chút tuyệt vọng trừng mắt nhìn Uông Cửu Tam đang ở cách đó không xa. Hắn thầm nghĩ, bản thân ra giá cao như vậy mời Uông Cửu Tam tới nhưng mà chẳng có lợi gì. Đã không phải là đối thủ của Hoàng Thiên thì thôi, lại còn hại mình dính phi tiêu. Thấy phi tiêu mình nghiêm trúng Phùng Bảo Nam, trong lòng Uông Cửu Tam cực kỳ tức giận. Hắn định lấy thêm phi tiêu ra ném về Hoàng Thiên. Thế nhưng, vào lúc Uông Cửu Tam định lấy ra ba cây phi tiêu cuối cùng thì ngây người, bởi họng súng đen ngòm trong tay Phùng Bảo Nam đã nhầm về hắn ta. Phùng Bảo Nam vừa nổ súng, vừa lung lay, sau đó từ từ ngã xuống. Từ lúc bị dính phi tiêu tới khi ngã xuống bỏ mình, cùng lắm chỉ mấy giây, có thể thấy độc trong phi tiêu lợi hại tới mức nào. Tổng cộng mười mấy tiếng súng, đa số đều bị hụt, không biết đạn lạc đi đâu. Thế nhưng vẫn có hai viên bắn trúng người Uông Cửu Tam, một viên trúng ngực, một viên trúng vai. Nhưng vì là người tu luyện cổ võ, nên cơ bắp của hắn ta cực kỳ rắn chắc, căn cốt cứng rắn hơn người thường rất nhiều. Hai viên đạn có bắn trúng nhưng chỉ ghim vào mấy cm nên không gây nguy hiểm đến tính mệnh. Hoàng Thiên lách người tránh đi, sau đó nhìn Phùng Bảo Nam đang nổ súng. Mặc dù thời gian trôi qua rất ngắn nhưng chứng kiến vở kịch trước mặt, Hoàng Thiên lại không nhịn được bật cười. Ba cây phi tiêu kia vậy mà độc tới mức đó. Hắn đi tới bên thi thể của Phùng Bảo Nam, cẩn thận rút một cây phi tiêu ra, sau đó chế nhạo nhìn về Uông Cửu Tam, trong lòng nảy ra ý hay. Dùng phi tiêu này để kết liễu Uông Cửu Tam cũng không tồi. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Hoàng Thiên thầm nghĩ. Thấy Hoàng Thiên cầm phi tiêu mà mình bắn ra khi nãy lên, sắc mặt của Uông Cửu Tam thay đổi. Hiển nhiên hắn ta biết Hoàng Thiên đang định làm gì. Hoàng Thiên cười lạnh, phi tiêu trong tay như tia chớp, kéo theo vệt sáng bay về Uông Cửu Tam. Phập, sau một tiếng động nhỏ, phi tiêu đã đâm thẳng vào ngực của Uông Cửu Tam. Uông Cửu Tam không cam lòng, hắn ta ôm ngực, từ từ ngã xuống, sau khi co giật một hồi trên đất thì bỏ mạng. Nhanh như vậy đã chết rồi, độc trên phi tiêu này đúng là lợi hại, đúng là vũ khí giết người hữu dụng. Phùng Bảo Nam và Uông Cửu Tam đều chết. Lúc này biệt thự trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều. Trên mặt đất chỉ còn sót mấy tên côn đồ đang nằm rên rỉ đau đớn. Đã không làm thì thôi. Còn nếu đã làm thì phải thật hoành tráng. Hoàng Thiên dứt khoát giết luôn những tên kia. Thế nhưng giết nhiều người cùng lúc như vậy khiến Hoàng Thiên có chút buồn nôn và căng thẳng. Bởi đây là lần đầu hắn giết người. Chân khí di chuyển trong cơ thể xua tan cảm giác này rất nhanh đã đưa hắn trở về trạng thái bình thường. Hoàng Thiên nhìn thi thể trong biệt thự, trong lòng thầm nghĩ. Hắn phải hủy thi diệt tích, nếu không sẽ bị cảnh sát bắt mất. Một ngọn lửa nho nhỏ xuất hiện ở đầu ngón tay Hoàng Thiên, phực một tiếng. Nó bao trùm lên mấy thi thể, rất nhanh, tất cả bị thiêu rụi dưới ngọn lửa, từng cái một biến mất. Thi thể Phùng Bảo Nam bị thiêu tới không còn sót gì. Trong biệt thự sạch sẽ trở lại, Hoàng Thiên ngẫm nghĩ một chút, sau đó đốt luôn chiếc xe đã từng chở mình tới đây, rồi đi kiểm tra một lượt. Sau khi chắc chắn đã không còn dấu vết nào của mình nữa, thì mới lặng lẽ rời đi. Bên ngoài rất yên tĩnh, thi thoảng truyền đến tiếng chó sủa, thậm chí còn nghe được tiếng dế kêu. Dựa vào bóng đêm, Hoàng Thiên không đi trên đường lớn mà chọn con đường mòn nhỏ. Trong tình huống này, thể chất đặc biệt của hắn đã phát huy tác dụng. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng không hề thở dốc hay cảm thấy mệt. Hô hấp vẫn ổn định vững vàng. 20-30 phút sau, hắn đã cách nội thành rất gần. Trên đường thi thoảng có xe chạy, Hoàng Thiên bắt taxi trở về. Hắn rất cẩn thận, đợi sau khi vào nội thành, còn đổi qua mấy lượt ngồi taxi, sau đó mới quay trở về biệt thự của mình. Về được đến nhà, lúc này Hoàng Thiên mới thầm thở vào một hơi. Dù sao hắn cũng đã giết nhiều người như vậy, vẫn sợ bị cảnh sát tìm tới nhà. Việc đầu tiên hắn làm sau khi trở về chính là gọi cho Hàn Tuyết để báo bình an. Hoàng Thiên biết chắc chắn Hàn Tuyết đang rất lo lắng, cũng đang chờ điện thoại của hắn. Quả nhiên, Hoàng Thiên vừa gọi đi, chuông vừa reo lên một tiếng đã thấy Hàn Tuyết bắt máy. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói lo lắng nóng lòng của cô. Hoàng Thiên, là anh sao? Anh có bị làm sao không? Là tôi không sao. Bây giờ tôi về nhà rồi. Nghe Hoàng Thiên báo bình an, trái tim treo trên cao của Hàn Tuyết mới dần buông lỏng. Sau khi trò chuyện với Hoàng Thiên một lúc lâu, Hàn Tuyết mới an tâm tắt máy. Sau cuộc gọi, tâm trạng cô không còn lo lắng hay bất an như trước. Lúc tắt máy, nội tâm Hàn Tuyết cũng rơi vào trầm tư. Cô tự hỏi, mình lo lắng cho Hoàng Thiên như vậy là do tình bạn, tình yêu hay là vì lòng biết ơn? Mấy ngày tiếp theo, Hoàng Thiên cực kỳ bình tĩnh, thi thoảng sẽ tu luyện, thi thoảng lại tới thăm siêu thị Phú Giai. Trước ngày kết thúc kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn, chào đón bọn họ chính là một trận mưa to gió lớn. Nghe nói đây là trận mưa lớn nhất trong 30 năm qua của thành phố Phù Dung, lượng nước đạt tới 200mm trên một giây. Ngôi biệt thự hẻo lánh kia vẫn luôn đóng chặt cửa, không khí yên tĩnh lạ thường. Trận mưa này đã rửa sạch sẽ những gì còn sót trong đó, không để lại chút dấu vết nào. Đối với sự an tĩnh này, người dân xung quanh đã tập mãi thành quen. Trong mắt bọn họ, đây là ngôi biệt thự rất thần bí. Một hai tháng đóng chặt cửa là chuyện bình thường, thậm chí 3-4 tháng mà cửa còn đóng cũng chẳng có gì lạ. Sau trận mưa lớn, không khí càng thêm trong lành. Kỳ nghỉ quốc khánh vẫn còn một ngày cuối. Thời tiết lại tốt, nên siêu thị Phú Giai lại đón tiếp rất nhiều khách hàng. Dòng người chợt như nêm cối, công việc làm ăn cực kỳ thuận lợi. Hôm nay tới siêu thị, Hoàng Thiên lại được chứng kiến cảnh này, tâm trạng khá tốt. Cảm giác lo lắng và bất an lúc giết người đã biến mất, hắn không còn nghĩ tới. Một người tu chân như hắn còn có khả năng là người tu chân duy nhất trên thế giới, thì giết người chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bây giờ giết đám người Phùng Bảo Nam chỉ mới là khởi đầu. Hoàng Thiên dạo một vòng siêu thị, hài lòng tiến vào văn phòng mình. Hắn đọc tài liệu xong thì nhìn qua báo cáo hoạt động kinh doanh của siêu thị. Ngày đầu doanh thu đạt 2.461 vạn, ngày thứ hai đạt 2.243 vạn, ngày thứ ba đạt 2.316 vạn. Quốc Khánh được nghỉ 7 ngày, liên tiếp trong 6 ngày doanh thu đều vượt qua mức 2.000 vạn, ngày thấp nhất cũng hơn 2.000 vạn một chút. Hôm nay là ngày thứ bảy, nên hắn tin chắc rằng doanh thu sẽ không thấp. 7 ngày này tổng doanh thu đạt trên 500 triệu là cái chắc, nói không chừng còn có thể lên tới 600 triệu. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi như vậy đã thu được nguồn tiền khổng lồ. Siêu thị đúng là máy in tiền. Đây mới chỉ là một siêu thị thôi. Nếu như hắn mở ra 10 cái thì sao? Mở hàng trăm, hàng ngàn thì sao? Tưởng tượng đến chuyện bản thân sở hữu 1.000 siêu thị như này, Hoàng Thiên bỗng có chút kích động. Nếu thật sự thế này, thì sau này hắn chắc chắn có thể trở thành người đứng đầu trong ngành bán lẻ thế giới, còn có thể sánh ngang với các tập đoàn lớn. Kết thúc tập 9 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.